Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 698, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 8. Qua một hồi lâu, Hạ Quý Thần mới đem tầm mắt theo Quý ra cửa sổ thu hồi lại. Cúi đầu, theo trong túi móc ra điện thoại di động. Cách nước mưa, hắn nhìn một cái màn hình điện thoại di động. Là Trần Bạch đánh tới. Hoạt động màn hình, nghe điện thoại gọi đến. Đem điện thoại di động mới vừa thả ở bên tai. Trần Bạch âm thanh, xuyên thấu qua tiếng mưa rơi truyền tới. Hạ Tổng, buổi sáng đường xá có chút hỗn loạn. Không sai biệt lắm nên lên đường đi sân bay rồi. Hạ Quý Thần theo bản năng ngẩng lên đầu. Hướng Quý ra cửa sổ nhẹ nhàng một cái. Qua ước chừng 10 giây đồng hồ bộ dáng. Rất nhẹ ừ, một tiếng. Cái kia Hạ Tổng, ta hiện lại xuất phát đi ngươi chỗ ở. Đại khái khoảng 20 phút đến. Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được lời của Trần Bạch. Cách rậm rạp chằng chịt hạt mưa. Nhìn chằm chằm Quý ra nhìn rất lâu. Mãi đến Trần Bạch ở trong điện thoại lần nữa lên tiếng kêu câu, Hạ Tổng. Hắn mới tỉnh hồn, vẫn là rất nhẹ một tiếng, ừ. Sau đó cúp điện thoại, lần nữa hướng về phía Quý ra cửa sổ ánh mắt nhìn thật sâu mấy lần. Sau đó vòng qua đầu xe, mở cửa xe, chui vào trong xe. Tối hôm qua, trừ Quý Ức cùng Hạ Quý Thần ở trong mưa đứng suốt đêm bên ngoài. Còn có một người cũng tại trời mưa ban đêm. Canh giữ ở một người khác dưới lầu. Theo trời tối ngốc đến trời sáng. Hạ Quý Thần ngày thứ hai máy bay rời đi Bắc Kinh. Đầu một ngày buổi tối. Tại Kim Bích Huy Hoàng. Hàn Chi Phản vì hắn tổ cái cục. Làm đưa tiễn sẽ. Hàn Chi Phản biết. Hạ Quý Thần bởi vì ban đầu hắn thiết kế trình vị vãn. Dính líu Quý Ức có chút không vui. Nhưng bởi vì hắn muốn đột nhiên rời đi Bắc Kinh. Đem Quý Ức một ít chuyện. Nhờ cậy cho hắn chiếu cố nhiều hơn. Quan hệ giữa hai người mới miễn cưỡng quay trở lại. Hạ Quý Thần gần nhất tâm tình rất thấp rơi. Nhưng cùng ngày trước tâm tình không tốt bộ dáng. Lại có chút không giống. Cụ thể để cho Hàn Chi Phản nói ra rốt cuộc nơi nào không giống. Hắn lại không nói ra được. Bất quá có một chút. Chính là lúc trước Hạ Quý Thần tâm tình không tốt thời điểm. Có lẽ sẽ nổi giận. Nhưng lần này chính hắn. Tuyệt đại đa số đều là an tĩnh dương mắt nhìn một chỗ. Nghĩ là mất hồn, lâm vào vô tận trong trầm mặc. Rõ ràng đưa tiễn sẽ là đặc biệt vì Hạ Quý Thần chuẩn bị. Nhưng 8 giờ không tới, hắn liền cách trận, có không ít người chính là vì Hạ Quý Thần mà tới. Hắn đi, mọi người cũng đều lần lượt kiếm cớ giải tán. Hàn Chi Phản ngược không gấp về nhà, một mực đang, tại Kim Bích Huy Hoàng, bên trong lãng đến 12 giờ khuya chuông. Thật sự là hứng thú chơi trụi đến mức tận cùng sau. Mới từ trong phòng khách đi ra, đứng ở hành lang phần dưới cùng. Hàn Chi Phản rút một điếu thuốc, chờ khói, thuốc, nhanh đốt xong thời điểm. Hắn cho tài xế gọi điện thoại, để cho hắn lái xe tới Kim Bích Huy Hoàng, cánh cửa đón hắn. Không nhanh không chậm đem cuối cùng hai cái khói. Thuốc, hút xong, Hàn Chi Phản ung dung dập tắt điếu thuốc đầu. Sau đó mới nện bước lảo đảo bước chân, dọc theo kim quang lóe lên hành lang. Quẹo trái quẹo phải tốt mấy khúc quẹo. Ra Kim Bích Huy Hoàng, cửa chính. Tài xế đã lái xe chờ đợi ở cửa rồi. Nhìn hắn đi ra, lập khắc ra giúp hắn kéo cửa xe ra. Khom người Hàn Chi Phản uống nhiều rượu. Trong dạ dày có chút khó chịu. Hắn trước một giây khom người chui vào trong xe. Sau một giây liền tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm hai mắt lại. Theo tháng trước đáy lên. Không biết bởi vì sao duyên cớ. Hàn Chi Phản không quá trở về hắn công ngụ của mình rồi. Khom người không phải là ngủ lại công ty. Chính là ngủ lại nhà cũ. Cho nên tài xế đang hỏi Hàn Chi Phản đi nơi nào thời điểm. Căn bản không có nói hắn nhà của mình. Hàn Tổng. Chúng ta là đi công ty, hay là trở về nhà cũ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,